Vâng, lại quay sang Phương, lão đứng bên cạnh Dương Thụ Thành giao phó mấy câu, Lan Lăng Vương lúc này mới đưa mắt nhìn Trương Khởi, dịu dàng cười nói. A Khởi, chúng ta, đi thôi, vâng, nhìn bọn họ tay nắm tay, sóng vai rời đi, Trịnh Du vẫn cứng đờ đứng ở nơi đó, bao lâu vẫn không nhúc nhích. Nàng ta bất động đứng đó, đàm người hầu ai cũng không dám tới khuyên can. Ai nấy đều đứng ở đằng xa mà nhìn, chỉ thỉnh thoảng châu đầu ghé tai bàn luận mấy câu. Không cần nghe, Trịnh Du cũng biết những người này nhất định là đang cười nhạo mình, tất cả mọi người đều đang cười nhạo nàng ta chưa đến một ngày, chỉ sợ cả nghiệp thành cùng với tấn. Gocchuyenaudio.com, Dương cũng đều biết chuyện cười này, thật tốt cho một cao trường cung, thật tốt cho một cao trường cung, hắn lại dám nói, hưu nàng ta, chấm, chỉ vì tiện nhân xuất thân thư nữ kia mà muốn hưu thê. Từ đêm, tân hôn hắn liền cách xa nàng ta từ biệt 2 năm, nàng ta cũng không hề oán trách hắn nửa lời. Hắn phiêu dạt đến chân trời góc biển, nàng ta cũng không để ý, mặc cho người đời xem thường cùng khi dễ, nàng ta cũng không hề trách hắn nửa câu, mà hắn vừa về đã đẩy nàng ta đến nơi dành cho khách còn nói muốn hưu thê. Người này, sao có thể vô tình vô nghĩa như vậy, sao có thể bất tín vô sỉ như thế? Chìm đắm trong khổ hận vô biên, Trịnh Du đột nhiên ộc một tiếng, miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch cùng với thân thể lung lay sắp đổ kia, Phương lão đi tới một bên không nhịn được liền dừng bước. Hài tử này chính là, không nghĩ thấu, ban đầu nàng ta xuất giá cũng dẫn theo nha hoàn thiếp thân, nhưng sau 2 năm bị đánh đánh đuổi đuổi, thì hiện tại nha hoàn kia cũng đã không còn thực tâm nữa rồi. Từng người một nhìn chủ tử nhà mình tức giận đến hộc máu, cũng vẫn không dám tới gần. Còn có cả, Thu công chúa cùng với Lý Anh, ai cũng toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng ta, nhưng nàng ta lại không nhìn thấy được, ngoài mặt là đúng là còn hữu hảo vừa cười vừa nói, nhưng lòng người cũng là tim là thịt, nếu không dụng tâm thì qua thời gian dài, ai cũng không phải là người ngu, sao có thể không nhìn ra được chứ. Khách Trương,